Mạt Thế Chi An Nhiên Hữu Giảng, chương 87, Tiêu Phá Quán Thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã từng, ở trên, tôi là không thèm để ý, thậm chí có chút bài xích. Coi như cùng Triệu Kỳ Huy giao du hồi lâu, hắn cũng được cho anh Tuấn tiêu sái, ôn nhu săn sóc, nhưng mà mỗi lần, khi hắn muốn gần hơn một bước động tác sau, tôi liền không nhịn được phẩy tay áo bỏ đi. Tôi căm ghét mùi thuốc lá trên người hắn, căm ghét hắn không hề che giấu ánh mắt, căm ghét hắn đụng vào, hắn nhiệt độ. Tôi một lần cho rằng, điều này là bởi vì trời sinh lạnh nhạt. Nhưng mà gặp phải An Nhiên sau đó, tôi mới phát hiện cũng không phải tôi từ nhỏ căm ghét người khác thân cận, mà là những người này, hết thảy đều không phải nàng thôi. Tôi yêu thích nàng mùi vị, bất kể là chật vật mang theo mồ hôi mặn mỏng, hay là mùi thơm ngát sau khi tắm rửa thanh khiết. Tôi yêu thích ánh mắt của nàng, bất kể là xấu hổ mang e sợ, hay là si mê vong tình ngóng nhìn. Tôi yêu thích nàng mỗi một lần đụng vào, yêu thích nàng nhiệt độ ôn hòa. Chỉ cần là tất cả của nàng, tôi đều yêu thích thích đến muốn cướp đoạt, muốn độc chiếm, phần tình cảm khó có thể tự tin này, đã trầm trọng đến mức độ khiến tôi đau lòng. Thế nhưng, trước khi không thể bảo đảm chính mình sẽ không làm thương tổn nàng, tôi chỉ có thể đem phần tâm tình này chôn giấu thật sâu. Không nhớ rõ là ai từng nói, thích là làm càn, mà yêu, nhưng là khắc chế. Như vậy, tâm tình tôi đối với nàng, đã là yêu sao, nghĩ như vậy, trong lòng lại là ngọt ngào, lại là bàng hoàng, hoảng hoảng hốt hốt tinh thần bất thuộc, đợi đến khi tỉnh hồn lại, đã tùy ý chồng lên váy ngủ trở lại trong sảnh. Suýt chút nữa đã quên, nàng còn đang đợi tôi. Lúc trước tôi đang nhàn nhã ngâm tắm, lại nghe được một tràng tiếng gõ cửa, cảm thấy nàng khí thế, vội vã quấn lấy áo tắm đi mở cửa. Vốn đang nghi hoặc nàng có chuyện gì, bị tầm mắt nàng nhiệt liệt vừa nhìn, càng là phá thiên hoang địa có mấy phần xấu hổ, liền vội vã trốn về phòng tắm, cấp tốc quản lý chính mình, cũng đem khởi niệm dần sinh đè xuống. Cảm thấy bình tĩnh gần đủ rồi, tôi xôi xôi tóc như không có chuyện gì xảy ra mà ngồi vào bên người nàng, rõ ràng nhận ra được nàng thân thể cứng đờ, cả người bắp thịt đều căng thẳng, không dám thở mạnh một cái, tiểu dáng dấp căng thẳng kia, rất giống như là tôi muốn ăn nàng vậy. Đứa nhỏ ngốc, lặng lẽ ngoác ngoác khóe môi, tôi chỉ làm không biết, trong lòng nhưng nổi lên ý nghĩ trêu ghẹo, chậm rãi lại gần. Đẹp mắt không? Tôi trầm thấp hỏi, nàng vừa sừng sốt theo bản năng mà trả lời, khắp tai đều đỏ ửng. Nín cười, tôi nghiêm túc nói rằng, ồ, cho tôi nhìn một chút. Duỗi tay, liền thấy nàng như gặp đại địch nhìn chằm chằm ngón tay của tôi, muốn trốn không trốn, dáng vẻ muốn nói còn thẹn, đáng yêu cực kỳ. Tôi thuận lợi từ trong lòng nàng rút đi cái sấp tài liệu kia, cúi đầu xem, dư quang khóe mắt nhưng vẫn chú ý nàng động tĩnh. Nàng đột nhiên trừng lớn hai mắt, có chút không thể tin tưởng, lập tức phục hồi tinh thần lại, ảo não cắn môi, muốn nói cái gì, rồi lại nhụt chí cúi thấp đầu, bĩu môi, lông mày thanh tú nhíu lên, biểu hiện từ nghiêm túc trở nên ôn hòa, tựa hồ đang nghĩ biện pháp khuyên chính mình. Nhưng là không nỡ cùng tôi nổi nóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không khỏi mỉm cười, nhưng có một nửa chú ý rơi vào trên sấp tài liệu trước mắt này, phía trên này ngoại trừ chỉ số sức mạnh xếp hạng thứ 100 cao thủ trong ngạo thiên căn cứ ra, còn liệt kê được bộ phận thế lực hắc ám đầu mục, danh sách dính đến giao dịch người, dược phẩm giao dịch cùng với não tinh giao dịch, con đường phi pháp, những thứ này, có nhiều chỗ tuy rằng nói không tỉ mỉ, nội dung ẩn chứa sau lưng nhưng nhìn thấy mà giật mình. Đàm Kiệt đem phần danh sách này giao cho An Nhiên là tích chữ tính toán gì? Quyền lực giao tiếp, a, nói rất êm tai, chỉ sợ là đem khoai lang bỏng tay này ném đi giao cho An Nhiên đứng ra chủ ý, chính mình núp ở phía sau xem cuộc vui. Nếu Tưởng Thiên cùng Bách Niên cầm quyền, những thế lực ngầm này có thể phát triển, cái kia rất có thể là được bọn họ ngầm đồng ý, thậm chí chống đỡ, nói không chắc hai người là quan hệ đôi bên cùng có lợi. Đến Tống Dịch Thư nơi này, dựa theo tính cách nàng cố chấp lại cứng nhắc, chắc chắn sẽ không cho phép những thế lực che giấu chuyện xấu này tồn tại, chỉ có điều không kịp quét sạch liền tuẫn tình, lưu lại chồng hỗn loạn nãy, đúng là hy vọng An Nhiên tiếp nhận. Vì lẽ đó ban đầu tôi liền không đồng ý, nha đầu ngốc này làm cái gì tổng đội trưởng, chuyện phiền toái một trang tiếp một trang, không cái yên tĩnh. Chết vì tình, quên đi, đã thành ký định sự thực lại oán giận cũng là chuyện vô bổ. Ở lại chỗ này có ít nhất một chỗ tốt, quyền khống chế cái căn cứ này tựa hồ có rất nhiều thế lực thèm nhỏ dãi, hiện tại nắm giữ ở trong tay chúng tôi, vậy thì không lo bọn họ không chủ động tìm tới cửa, như vậy mới dễ dàng cho tìm hiểu nguồn gốc tra được. Cho tới những người và sự việc không thấy được ánh sáng này, vẫn là tôi tự mình xử lý. Tôi không nỡ An Nhiên vì những thứ đồ này giơ con mắt ô uế tay. Tiêu, nàng còn hơi có chút bất đắc dĩ ý tứ, tha dài ra âm điệu gọi tên tôi, làm trong lòng tôi nóng lên, không kìm lòng được nhào tới. Chạm nhẹ dần dần biến thành hôn sâu, thiên lôi dẫn ra địa hỏa, hơi suy nghĩ, liền như tinh hỏa liệu nguyên, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Phóng túng kết quả là tôi suýt chút nữa nắm giữ không được sát thương tẩu hỏa. May mà khắc chế đúng lúc cũng không vượt quá ranh giới. Tôi biết sự nhẫn nại của mình đối với nàng càng ngày càng thấp, không chịu nổi trêu chọc chỉ có thể quyết tâm đưa nàng đẩy ra ngoài cửa, lại trở về phòng tắm xông tới tắm nước lạnh, hạ nhiệt độ tỉnh thần. Báo thù, đều là phải trả. Bây giờ sao, chỉ có thể trước tiên thu chút lợi ích. Thầm thầm thở dài, tôi ép buộc chính mình quên thời gian nàng động tình quân thái nhu thuận, cũng quên khép cửa lại trước nàng oan ức dưng dưng muốn khóc. Cáu kỉnh hồi lâu, nghĩ đến đêm nay là không có cách nào nghỉ ngơi thật tốt, không bằng lên đường thay nàng dọn dẹp người trong danh sách. Ngoài cửa sổ đèn đuốc rã rời, đã là lúc ban đêm, so ra tôi quả nhiên càng hưởng thụ ban đêm hành động. Chỉ có ở dưới hắc ám màu sắc tự vệ, mới không cần che giấu, không cần ngụy trang, không cần một ngạt. Đổi kiểu áo gió dài sẫm màu, đội mũ, không nhìn cảnh vệ gác cổng ánh mắt kinh ngạc đưa ra thẻ thân phận của tôi sau chậm rãi đi hướng địa chỉ ghi chép trong tài liệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chiếu Đàm Kiệt đánh dấu đến xem, những hoạt động phi pháp này đa số tập trung ở khu vực thành Bắc lẫn nhau trong lúc đó cũng là có vô số liên hệ tìm tới một chỗ trong đó, cũng chẳng khác nào cho hắn mấy chỗ phát sinh cảnh cáo, không khỏi đánh rắn động cỏ, tôi cố ý lựa chọn một gian sòng bạc cùng bọn họ cũng không quá thân thiện làm chỗ đột phá trước tiên làm cái thăm dò. Này sòng bạc cũng không khó tìm, ngay ở đầu hẻm nhà thứ nhất cửa mang theo đèn neon đỏ lóe sáng, khổng lồ chữ. Đánh cược, đặc biệt đáng chú ý, chỉ là ra vào cũng không có nhiều người coi như có người đi đường đi qua nóng lòng muốn thử cũng bị cường tráng môn vệ mặt không hề cảm xúc sợ đến không còn can đảm. Xem ra, có thể vào đều không phải người bình thường. Tôi mắt lạnh nhìn, từ hiện tại đi hướng phía trước đầy 10 phút, tổng cộng có 5 người đi vào trong cửa, trong đó 4 kẻ là dị năng giả. Mà 2 tên môn vệ ở cửa, hẳn là biến dị giả lực lượng. Cái sòng bạc này thực lực không kém. Vừa vặn, có thể thử xem tôi năng lực mới. Quang minh chính đại thẳng đến cửa chính, môn vệ kia tựa hồ muốn tiến lên ngăn cản, tôi bỏ mũ mỉm cười nhìn hắn. Làm sao, không thể vào sao? Tay phải tích chữ mạnh mẽ, nếu như hắn dám nói một chữ. Không, lập tức liền đánh ngất hắn. Hắn nhưng tinh tế đánh giá tôi vài lần, lập tức quay về một môn vệ khác liếc mắt ra hiệu cười đến không có ý tốt. Không, ngươi vào đi. Hừ, xem biểu hiện của hắn, nơi này chỉ sợ không chỉ là một gian sòng bạc mà thôi. Vào cửa chính là chính sảnh, sân bãi cũng không lớn, vừa xem hiểu ngay, trang trí cũng vẫn tính là lộng lẫy, có điều lượng lớn màu vàng chát phấn cùng trang sức đem bản thân cách điệu kéo thấp không ít, lộ ra cỗ tục khí nhà giàu mới nổi. Bài khác chỉ có 3 lạng người tự mình tự chơi, ở giữa một tấm biển hiệu trước bàn nhưng vây quanh một vòng lớn người, đều sốt sắng mà nhìn chằm chằm mặt bài trong tay hai người chơi, nhìn chằm chằm không chớp mắt. Ừ thật giống đang chơi blackjack, có điều trên mặt bàn cũng không phải thẻ đánh bạc, cũng không biết bọn họ nơi này tiền đặt cược là cái gì. Lẽ nào là não tinh, hay là cái gì không thấy được ánh sáng giao dịch phẩm. Đám người kia toàn bộ chú ý ở trên giữa sân bài, đúng là không có ai phát hiện tôi đến, từ tôi chỗ này nhìn lại, đã thấy cái tên chia bài tựa hồ hướng chỗ tôi nhìn lướt qua, lập tức lại nhã nhặn cung kính mà vì hai người chia bài. Sau đó, nam nhân quay lưng tôi hận hận quăng ngã bài, hướng về phía sau vẫy tay, nổi giận đùng đùng đi ra ngoài, mà vốn là quy củ đứng phía sau hắn 7-8 người nhưng đi tới sau lưng bên thắng đối diện kia thuận theo cúc cung. Hai người nam nhân hơi bà này, đều là người đứng đầu trong danh sách đây. Có thể, sòng bạc này cùng những nơi khác liên hệ cũng không giống ở bề ngoài xa lánh. Như vậy tôi ở đây nhất cử nhất động rất nhanh cũng sẽ truyền tới nơi khác. Cũng được, đã đến rồi thì nên ở lại, tùy cơ ứng biến là tốt rồi. Ngược lại, những địa phương trong danh sách này, tôi sẽ từng cái bái phỏng qua, cái nào một chỗ đều trốn không thoát. Chờ mấy người kia sau khi rời đi, bên trong sảnh rõ ràng trống trải rất nhiều, mà sự tồn tại của tôi cũng biến thành dễ thấy. Nam nhân thắng bài kia đầy hứng thú nhìn lại, ánh mắt sáng ngời quay về tôi nhiệt tình ngoắc ngoắc tay. Vị tiểu thư này, muốn đánh cược một lần sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn mới vừa nói xong, ánh mắt của mọi người đều đồng loạt nhìn về phía tôi, dường như muốn đem tôi cả người nhìn thấu. À thú vị, tôi đi tới đối diện hắn ngồi xuống, hỏi, cá cực như thế nào? Thật muốn tính toán, tôi đánh cực am hiểu cũng là 10 lỗ thủng thông 9 lỗ, chỉ biết đại khái một ít cơ bản quy tắc cũng không chơi qua. Xem ý của tiểu thư cô tôi đều có thể, hắn một mặt nhất định muốn lấy được hiển nhiên là đắm chìm đạo này nhiều năm. Xúc sắc đi, so sánh to nhỏ. Tôi nghĩ chọn một phương thức đơn giản nhất, tốt liền so sánh to nhỏ. Hắn cười cợt vẫy tay khiến người ta mang tới hai cái đầu chung. Đánh cuộc gì, thử một chút xúc sắc chất lượng và cảm giác tôi nghĩ đến một bí quyết chiến thắng. Xem ra tiểu thư cũng không rõ ràng quy củ chúng tôi nơi này. Hắn nhìn chằm chằm tôi cười đến một mặt ý tứ sâu xa. Chúng tôi nơi này không cá cược những khác chỉ đánh cược người. chỉ phía sau một hàng một mực cung kính nam nam nữ nữ. Những người này, là tôi vừa nãy thắng trở về. Nha, hóa ra đây chính là phương thức bọn chúng giao dịch nhân khẩu. Như vậy, tiểu thư cô đánh cuộc hay không đây? Hắn mặc dù là nho nhã lễ độ hỏi dò, nhưng tôi biết phía sau đã bị thủ hạ của hắn bao vây, là đi hay rời, tất cả đều phải xem ý của hắn. Đương nhiên, tôi đem xúc sắc dựa theo trên vị trí mặt số 6 một viên dọn xong, hướng hắn mỉm cười. Tiền đặt cược sao, liền đánh cược chính ta. Chấm, ha ha, tiểu thư thật sự có quyết đoán, được đánh cuộc. Hắn cười đến liều lĩnh, ánh mắt nhìn tôi tựa hồ tôi đã thành vật trong túi hắn. Yên tâm, rất nhanh, ngươi liền không cười nổi. Tôi che lên đầu chung, dùng dị năng khống chế 5 viên định ở tại chỗ trong đó, chỉ để lại một viên gây ra vang động, dùng sức lắc lắc liền thả xuống. Lúc này, nam nhân đối diện cũng thả xuống đầu chung trong tay, bởi vì tôi hết sức duy trì nhất trí nhịp điệu âm thanh chồng vào nhau, cũng không có vẻ đột ngột. Người chia bài đầu tiên mở ra hắn đầu chung, ở trong nháy mắt tay hắn động, tôi đã khống chế 2 viên xúc sắc trong đó khẽ động. 4 cây 6, 1 3, 1 ngũ, khóe miệng hắn vừa kéo tựa hồ cũng không hài lòng thành tích của chính mình, nhưng cũng không ảo não, nói vậy là cho rằng, dựa vào kết quả như thế đã chọn đủ vững vàng vượt qua tôi. Tôi đương nhiên không thể như ước nguyện của hắn. Sau khi người chia bài mở ra nắp chung, ánh mắt của hắn rùng mình, nửa tin nửa ngờ nhìn tôi một cái, lại nhìn một chút người chia bài. 5 cây 6, 1 3, so với hắn lớn một chút. Yêu, không thấy được à, hắn phất phất tay, phía sau một nữ nhân phục tùng cúi đầu đi tới bên cạnh tôi. À, vận may thôi, tôi đem những kia gạt trở về vị trí số 6, quay về hắn khiêm tốn nói. 10 phút sau đó, người phía sau hắn tất cả đều thay đổi vị trí, đứng ở tôi bên này. 20 phút sau đó, hắn sắc mặt tái nhợt phái tay chân đem tôi vây quanh, nổi giận đùng đùng chất vấn. Mày là đến phá quán, tôi ung dung thong thả lấy ra dao giải phẫu quay về hắn cười lạnh. Ngươi cảm thấy thế nào? Vừa nãy chỉ là vui đùa một chút, hiện tại bắt đầu mới thật sự là phá quán. Tác giả có lời muốn nói, ta sẽ nói buổi chiều ôn lại một tập đánh cực thần buổi tối gõ chữ liền thành như vậy sao? Buổi chiều ngủ cái ngủ trưa, lên liền não động mở ra. Nếu như nói ta muốn ở văn bên trong tìm đường chết địa thả hát, vậy hẳn là như vậy. An nhiên, ạch ân a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ân, hừ hừ, tiêu ngoan, gọi ra ta thích nghe ngươi âm thanh. An nhiên, ân a, ha a, không, mới không muốn. Ạch a, tiêu gọi tên của ta, nghe lời. An nhiên, ân a tiêu tiêu, không muốn ta không được không xong rồi. Bài ca tiêu, hảo hài tử ta sẽ hảo hảo thương ngươi. An nhiên, a, xấu, bại hoại. Vân a, có hay không cảm thấy từ tượng thanh rất tiện dụng. Hoàn toàn không cần lo lắng bị hà giải. Không có một vi, cấm, từ, a ha ha ha ta thực sự là cơ trí cách trương.